Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, gia nhập. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi đây, Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Công Tôn Thành ba người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái kia kim ô huyết hoa nếu là hóa mở. Tự mình có phải hay không cũng có thể dùng. Nếu như có thể dùng, số lượng đầy đủ bên dưới, có phải là có thể trực tiếp cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch phá mở không gian tầng ngăn. Cách đây, kim tiền bối đáp ứng chúng ta. Nếu chúng ta chịu trợ kim huynh đồng thời đạt được kim ô huyết hoa, kim ô cấm địa bên trong cái khác đoạt được toàn bộ thuộc về chúng ta hết thảy. Hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể xoay sở đủ đầy đủ linh dược. Hắn cũng biết nghĩ biện pháp giúp chúng ta mỗi người cũng mua một hạt kết kim đan. Công Tôn Thành đáp lời. Khi hắn nhắc tới kết kim đan thời gian, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra khát vọng ngóng trông vẻ. Kết kim đan, lục phẩm thượng giai linh đan. Loại linh đan này ở Hoắc Lâm Động Thiên là căn bản không khả năng mua được. Chỉ có kim đan lão tổ không tiếc hao tổn mất thì giờ tinh lực. Đồng thời trong đại dương nguy hiểm, vượt qua đại hải, đi tới đại động thiên mua. Hơn nữa coi như đại động thiên, kết kim đan cũng là một đan khó cầu. Cần đánh đổi cũng cực kỳ đắt giá. Vì lẽ đó kết kim đan, đối với Công Tôn Thành bực này xuất từ trung đẳng môn phái tu sĩ căn bản là không thể xa cầu linh. Đan. Thậm chí coi như ba đại tông, nhất lưu môn phái bí truyền đệ tử, đó cũng là cần phải bỏ ra rất nhiều đánh đổi mới được linh đan. Bây giờ Kim Nguyên Nghị hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ mua một hạt kết kim đan. Có thể tưởng tượng được này cam kết phân lượng cùng giá trị. Mà mấu chốt nhất là, Công Tôn Thành ba người đã từng dùng qua kim đan đạo văn quả. Nếu có thể lần nữa đến một hạt kết kim đan, bọn họ trở thành kim đan lão tổ hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Điều kiện như vậy tuy nói là vượt xa qua cái khác nhất lưu môn phái cùng ba đại tông môn điều kiện. Chỉ là nguy hiểm thực sự quá lớn, nói là cửu tử nhất sinh đều là nhẹ, vì lẽ đó như lão đại ngươi không đi, chúng ta còn là sẽ không đáp ứng. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói. Ta làm sao có chút nghe bị hồ đồ rồi. Chúng ta muốn đi vào chẳng lẽ còn yêu cầu nhất lưu môn phái cùng ba đại tông môn cho phép. Cát Đông Húc cau mày nói. Không phải yêu cầu bọn họ cho phép. Mà là muốn đi vào phải có kim đan lão tổ hỗ trợ mới có thể mở ra thông đạo. Lúc đi ra đúng là không cần bọn họ hỗ trợ. Trên thái dương ba chân ô nha bóng đen vừa biến mất. Chúng ta thì sẽ bị rời ra cấm địa, tùy khi xuất hiện ở trên biển rộng rời xa cấm địa một nơi nào đó. Vì lẽ đó những môn phái khác, gia tộc thế lực, muốn đi vào kim ô cấm địa, phải cùng ba tông môn hoặc là nhất lưu môn phái hợp tác. Đáp ứng điều kiện của bọn họ, trong tình huống bình thường, những môn phái khác yêu cầu đều là nghe theo bọn họ môn phái người chỉ huy. Kim ô huyết hoa nhất định là muốn nộp lên. Các linh dược khác, ba đại tông môn yêu cầu ít nhất phải nộp lên một nửa. Bởi vì đi theo đám bọn hắn hệ số an toàn nhất định là cao nhất. Nhất lưu môn phái nhưng là chia ba. Công Tôn Thành giải thích nói. Nguyên lý như vậy, nói như vậy Phi Dương huynh phụ thân điều kiện cũng thật là vượt xa những môn phái khác. Chỉ là điều kiện như vậy. Công Tôn huynh các ngươi cũng không muốn cùng Phi Dương huynh đồng thời mạo hiểm. Cái kia những người khác như thế nào lại đồng ý những môn phái khác điều kiện đây? Cát Đông Húc hỏi, lão đại, có lúc không là có đồng ý hay không sự tình. Có mấy người là tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Không đi cũng phải đi à. Có mấy người nhưng là căn bản không nhìn thấy hy vọng. Thuần túy là vò đã mẻ lại sứt. Liều mạng một lần, nhưng dám đi đều không có chỗ nào mà không phải là ba đại tông môn cùng nhất lưu môn phái ở ngoài. Đứng đầu long hổ cảnh tu sĩ, chúng ta ủy thác lão đại phúc, liên tiếp được hai cái cơ duyên lớn, có không nhỏ hy vọng đặt chân kim đan đại đạo, tự nhiên không nghĩ tới sớm đặt chân như vậy hung hiểm chi địa. Đương nhiên, như quả lão đại ngươi muốn đi, vậy chúng ta khẳng định không nói hai lời liền theo đi. Hồ Mị Nhi giải thích nói, cái kia ba chân ô nha bóng đen sẽ kéo dài bao lâu? Cát Đông Húc hướng về Hồ Mị Nhi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Kim Phi Dương hỏi, một loại nửa năm đến một năm, bây giờ vừa mới bắt đầu. Kim Phi Dương đáp lời, nửa năm đến một năm, thời gian dài như vậy ở tại bên trong, đúng là đủ hung hiểm, như vậy các ngươi Kim Kiếm Môn trừ ngươi ra, còn có người nào đi? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Bí truyền đệ tử chỉ có ta một cái, còn có ba vị tuổi thọ đã hết trưởng lão. Ba vị này, một vị là Long Hồ Cảnh 8 tầng, hai vị là Long Hồ Cảnh 9 tầng. Bất quá cái kia ba vị trưởng lão sẽ không theo chúng ta một đạo. Bọn họ sẽ chính mình tổ chức thành đoàn thể đồng thời chiêu mộ những môn phái khác tu sĩ. Được Kim Ô Huyết Hoa thuộc về chúng ta Kim Kiếm Môn một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão Quảng Thiên. Hoa, phụ thân ta vừa đột phá trở thành Kim Đan Lão Tổ không lâu. Môn hạ chân chính có thể chịu được dùng một chút cũng là ta đứa con trai này kiêm bí truyền đệ tử. Vì lẽ đó ta có hai cái lựa chọn, một cái theo cái kia ba vị trưởng lão tổ chức thành đoàn thể. Nhưng rất lớn một bộ phận nhất định phải thuộc về Quảng Thái Thượng Trưởng Lão. Mặt đối với Kim Ô Huyết Hoa, coi như đồng môn cũng là anh em ruột rõ tính sổ. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Một cái lựa chọn khác liền là mình tìm người tổ chức thành đoàn thể. Người cũng biết ta cũng là vừa đột phá đến Long Hồ Cảnh 9 tầng. Coi như chiêu mộ đến người, những người kia tu vi hoặc hơi kém cùng ta. Hoặc cùng ta gần như, ta một người khẳng định không cách nào chấn phục chỉ huy bọn họ. Cho nên phải tìm chỉ có thể tìm chính mình tin được. Biết gốc tích huynh đệ, Kim Phi Dương đáp lời. Theo người thuyết pháp này, những môn phái khác, còn có cái khác động thiên. Đáy biển hải tộc nên cũng gần như đều là tình huống như thế. Cát Đông Húc nghe vậy trầm giọng nói, nên đều gần như. Kim Phi Dương gật đầu đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, sau đó sờ lên cằm suy tư, bất quá rất nhanh hắn thì có quyết định, vỗ xuống bàn nói, vậy thì đi thôi, quá tốt rồi, chỉ cần lão đại đồng ý tham gia, có ngươi trấn Tràng Tử, vậy ta liền dám nữa nhiều chiêu mộ mấy người tham dự. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, không cần. Chỉ chúng ta 5 người được rồi, nhiều người không đồng lòng, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cát Đông Húc xua tay nói, cái này, lão đại, nói thì nói như thế không sai, nhưng Kim Ô Cấm Địa bên trong cường giả như mây. Không chỉ có tương tự ba đại tông bí truyền đệ tử khẳng định không thể thiếu. Hơn nữa có chút vẫn là ba đại tông bên trong tư cách rất già. Nhưng tuổi thọ đã hết trưởng lão, những người kia thời gian tu hành rất dài, lại xuất từ đại môn phái, không chỉ có pháp lực chất phác tinh khiết, hơn nữa pháp thuật tinh diệu, thực lực thậm chí đều phải vượt qua Bàng Nhược Hải cái kia đám nhân vật. Bọn họ một khi tổ chức thành đoàn thể, mấy tương tự Bàng Nhược Hải người liên thủ lại, chúng ta một khi gặp phải bọn họ, vậy coi như nguy hiểm. Vẫn là nhiều chiêu mộ mấy người, nhiều người sức mạnh lớn, bảo hiểm một ít, Công Tôn Thành nghe vậy nói, đúng đấy, vẫn là nhiều chiêu mộ mấy người bảo hiểm một ít, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi cũng đều gật đầu, tán thành, còn không tất, trong lòng ta nắm chắc, chỉ cần không gặp được 5 cái trở lên Bàng Nhược Hải cấp cường giả tu sĩ liên thủ. Chúng ta tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nhiều người ngược lại không chúng ta dĩ vãng hiểu ngầm. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm chốc lát. Sau đó vẫn kiên trì ban đầu quyết định. Chính hắn bây giờ nếu là hai lực hợp nhất. pháp bảo ra hết là có thể cùng năm đó Bàng Nhược Hải một trận chiến. Giao Long Ngân Giáp Cương cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương được Kim Thi Đan, bây giờ thực lực tăng vọt, mỗi một đầu cũng đều tương đương với Bàng Nhược Hải cấp bậc. Cái khác 60 đầu cương thi tuy rằng yếu đi không ít, nhưng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là một cỗ sức mạnh kinh khủng. Đánh bại Bàng Nhược Hải khẳng định không thành vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.